Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, mục lục chương lão Lưu man héo ra bức màn làm bên ngoài ánh sáng chiếu đến trong nhà. Mỗi ngày thời gian này bên ngoài hồ nước đều có chảy ào ào tiếng nước. Bất luận xem bao nhiêu lần Thẩm Mặc đều cảm thấy thực thần kỳ. Cách Lâm Vương là này đó Quỷ Vương trông được lên nhất lắng đọng lại ổn trọng Vương. Nói lên lời nói tới không nhanh không chậm, còn sẽ cho người một loại ôn hòa ảo giác. Đã nhiều ngày tới nay Cách Lâm Vương vẫn luôn ngốc tại trong cung điện làm việc. Phản chi Hạ Vương bị cắt cử đi ra ngoài, mỗi ngày sáng sớm Cách Lâm Vương liền sẽ cầm hắn. Chuôi này quyền trượng đứng ở mặt nước ngưng kết quang lân. Hắn phía trước chợt lóe mà qua ý tưởng thế nhưng là thật sự. Hắn cửa sổ cái kia thật lớn hồ nước bên trong tràn đầy chính là mọi người quỷ xua như xua vịt quang. Lân, chỉ là hồ nước quang lân là pha loãng bản quang lân. Nếu nhân thể muốn trực tiếp sử dụng nói liền yêu cầu đặc thù thiết bị đi tinh lọc. Mà tinh lọc người chính là Cách Lâm Vương, vô luận xem bao nhiêu lần vẫn là cảm thấy thực thần kỳ đâu. Thẩm Mặc ghé vào tấm ván gỗ thượng thăm dò nhìn, không trong chốc lát Ngạnh Vi liền đẩy cửa ra vào được tiểu thẩm tiên sinh. Không phải cho ngài trí một phen ghế nằm sao, ngài có thể nằm ở trên ghế nằm quan khán, Ngạnh Vi một bên nói một bên lấy ra giày cùng khăn vải. Cấp đối phương trần trụi chân trà lau hảo mặc vào, kỳ thật Thẩm Mặc cảm thấy cái này là làm điều thừa. Rốt cuộc quỷ đều độ ấm suốt ngày tối cao biến hóa không vượt qua 3 độ C chỉ cần không phải tìm. Đường chết đều sẽ không có cảm mạo xuất hiện, nhưng là Thẩm Mặc vẫn là nghe lời nói mà không cho nữ tính khó xử kia một mặt Cách Lâm Vương góp. Nhạt quang lân trên mặt hồ thật sâu cúc một cung liền đi một chỗ khác. Cứ theo lẽ thường mang theo ngưng kết tốt quang lân đi tìm Linh Cữu Vương, lại nói tiếp hấp thu. Quang lân ngay từ đầu cũng không phải cái gì mỹ diệu thể nghiệm. Nếu không phải chính mình thân thể biến hóa như thế to lớn, Thẩm Mặc sẽ không tin tưởng ngoạn ý nhi này thật sự có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu môn lại. Một lần mở ra, Thẩm Mặc đảo ngạc nhiên, Thẩm Vương, so với cùng nữ tính ở chung Thẩm Mặc cùng nam tính ở chung càng tự tại. Vội vàng đứng lên cùng Thẩm Quý Thu tán gẫu thượng, Thẩm Quý Thu nhìn gấp không chờ nổi dẫn hắn ra. Cửa thanh niên quay đầu lại đối diện nội tại Thẩm Mặc trong lòng đã tấn chức thành lải nhải lão bà. Đồng tình mà vẫy vẫy cây quạt thời gian thượng sớm. Thẩm Mặc cũng không tính toán đi tìm Mông Thái mấy người. Đi qua ở trên hành lang quay đầu đối phía sau Thẩm Quý Thu nói. Ta còn muốn dùng vài lần quang lân. Ngô quạt xếp để ở cầm chỗ, theo lý thuyết thương thế của ngươi cũng hảo, tiếp theo dùng hết lân chính là đền bù ngươi thiếu hụt khí vận. Chiếu ta đối Ngô Vương suy đoán hẳn là tưởng tận khả năng mà kéo dài ngươi khí vận. Cùng thọ mệnh chán đến chết mà hái được một mảnh trong vườn lá cây nhìn lá cây ở trong tay hóa. Thành một con dường như thiêu thân giống nhau côn trùng dương cánh bay đi. Không phải nói quang lân dùng nhiều sẽ biến dị sao? Cách Lâm Vương có thể nắm chắc hảo cái này độ. Điểm này tiểu thẩm ngươi liền không lo lắng. Cách Lâm Vương là chúng Quỷ Vương trung hóa quỷ thời gian nhất lâu. Nếu hắn đều nắm chắc không hảo cái này độ, vậy không có mặt khác quỷ có thể làm được Thẩm Vương một bước một xu mà đi theo phía sau. Như thế nào, tiểu thẩm, ngươi đây là ngốc nhàm chán tưởng đi trở về. Thẩm Vương nói xem như nói đến Thẩm Mặc tâm khảm, hiện tại nhật tử lại thư thái cũng so ra kém hắn ở hiện thế quen thuộc. Thời gian càng lâu càng sẽ phát hiện ở chỗ này là đi đâu đều không có phương tiện, Thẩm Vương nói. Câu đại lời nói thật, ta cảm thấy Vương là hy vọng ngươi có thể vẫn luôn lưu tại quỷ đều. Ngươi khả năng không biết liền tính là lại gian nan thế cục. Vương đô sẽ lưu lại vài vị quỷ vương ở cung điện. Dĩ vãng luôn có một vị lưu tại cung điện bảo hộ trong cung điện Quang Hồ. Nhưng là chưa từng có nói ở như vậy bận rộn thế cục chung lưu lại 3 vị quỷ vương đóng giữ. Ngài đối với vương tới nói đúng không cùng, bất đồng sao, Thẩm Mặc có chút hơi hơi lăng trọng, một chỗ khác không ngày không đêm ở phê duyệt sự vụ nam nhân. ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt ảo cảnh. Ảo cảnh là thật dài hành lang. Lưỡng đạo thân ảnh trước sau không sai biệt mấy đang nói chuyện cái gì. Xoa xoa giữa mày nhìn trong chốc lát, âm thầm cảm thấy, ân, tiểu gia hỏa nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Ân, bốn phía cũng thực an toàn, thưởng thức xong liền cúi đầu tiếp tục huy động trong tay vũ bút ảo cảnh. Kia một đầu, Thẩm Quý Thu nói cho Thẩm Mặc rất nhiều chuyện, ta chưa từng có gặp qua Ngô Vương dáng vẻ kia, cùng với nói hắn là quỷ không bằng nói hiện tại Vương càng như là người thí liệt. Người mặt trưởng thành hắn như vậy cũng thật thưa thớt, Thẩm Mặc tiếp tục nắm trước mặt lá cây, nắm nghiện rồi, một phen loát xuống dưới. Nhìn đầy tay thiêu thân phát thất thần cánh bay lên thiên, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ngày ấy ông ngươi từ Long Mạch Sơn ra tới là chúng ta lần đầu tiên nhìn đến Vương khóc. Không phải tê tâm liệt phế khóc, cũng không phải nước mắt và nước mũi giàn giụa khóc lớn. Chính là không ánh mắt không có tiêu cự yên lặng rơi lệ. Thì thật quỷ là sẽ khóc, hạ đẳng quỷ lưu chính là huyết lệ. Thượng đẳng quỷ căn bản sẽ không biết rơi lệ là cái gì tư vị. Càng đừng nói là Ngô Vương, hắn thật sự là không giống như là sẽ rơi lệ bộ dáng. So với tuyệt vọng ở chúng ta xem ra càng có rất nhiều khiếp sợ. Ta cảm thấy đi, Vương khi đó hẳn là bị ngươi dọa tới rồi. Thẩm Mặc nắm xong rồi lá cây thủ sẵn thụ côn, rớt một tay tiết tiết, đột nhiên liền mất đi chụp đánh dục vọng. Tàn lưu ở lòng bàn tay chính là tràn đầy cỏ xanh vị hỗn bạc hà hương. Giống như là kia nam nhân trên người hương vị ta là không biết Vương cùng ngươi chi gian phát sinh. Quá sự tình gì, nhưng là Vương đối với ngươi xác thật là có điều thiên vị. Thiên vị sao, ta không biết đối với chúng ta này đó quỷ tới nói có hay không dư lại cái gì gọi là cảm tình vật. Như vậy. Nhưng là cùng so với mặt khác sự vật so sánh với Vương xác thật là càng ái ngươi nhiều một ít. Hai người đi tới đi tới. Thẩm Mặc nghe Thẩm Vương nói rất nhiều quỷ đều sự tình trước kia. Cũng có theo hắn biết nói cùng Thẩm Quý Thu biết nói bất đồng phiên bản chuyện xưa. Tỷ như sở hữu quỷ đều cho rằng Linh Cữu Vương là duy nhất một cái từ quỷ giới tự phát ra đời quỷ. Nhưng là theo Thẩm Mặc biết. Quan tài mặt từng đã nói với chính hắn nguyên bản cũng là nhân loại. Nhưng là chuyện này Linh Cữu bản thân không có đối ngoại nói qua Thẩm Mặc cũng liền không đáng đối. Người khác làm sáng tỏ trò chuyện bất chi bất giác liền đi tới Linh Cữu Vương nơi chỗ ở. Không nghĩ tới ngoại thất làm công cửa mở ra không có khép lại. Thẩm Mặc tò mò mà hướng trong xem xét liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái trực tiếp làm hắn nổi trận lôi đình thật lớn tựa như đầu bình giống nhau trên. Màn hình rõ ràng mà biểu hiện một cái tham đầu tham não thân ảnh. Người kia còn không phải là hắn sao? Người dình coi ta, lập tức thanh niên hóa thành một đoàn tiểu gió xoáy. Hấp tấp một chân liền cấp đá vào ván cửa thương. Gỗ đặc phát ra thật lớn loảng xoảng thanh. Dẫn dựa bàn ở bàn người ngẩng đầu. Ảo cảnh thượng biểu hiện ra một chương vưu mang bảy phần oán giận mặt cùng một chương vạn phần xấu. Hổ đang chuẩn bị thời khắc khai lưu mặt không nhanh không chậm mà buông trong tay vũ bút. Linh Cữu ngữ khí xưng được với là ôn hòa. Tới, lại đây, cơm sáng ăn qua sao? Người con mẹ nó đều thấy được còn hỏi cái quỷ gì? Thẩm Mặc quả thực giận không thể át, cái này lão lưu manh quả thực là cái hỗn cầu. Hảo a, nguyên lai đối phương vẫn luôn ở sau lưng nhìn hắn, ai biết hắn suốt ngày ăn uống tiêu tiểu có phải hay không đều bị xem xong rồi. Nghĩ đến đây Thẩm Mặc liền tới khí, lỗ trống con ngươi đen cũng không cấm chớp hai hạ. Giơ tay thu ảo cảnh, đối với trước mắt tạc mau tiểu gia hỏa trấn an nói. Không phải, ta cũng rất bận, không phải vẫn luôn có thời gian xem mơ siêu Thẩm Mặc không muốn nghe. Con mẹ nó đều là vô nghĩa, lớn tiếng rít gào, ta phải đi về, ta hôm nay liền phải trở về. Đã lưu mấy chục mét Thẩm Vương vẫn là bị bên trong cánh cửa giọng chấn đến tại chỗ nhảy đánh một. Chút, theo sát là chạy trối chết, thầm nghĩ này ông dượng tức giận có thể so quỷ vương sinh khí đáng sợ nhiều, nhưng ở Linh Cữu trong. Mắt, trước mắt hồ nháo rõ ràng vẫn là cái hai từ, căn bản không thể coi là thật. nhiều nhất chính là muốn người hống hống. Đứng lên, đi đến tiểu thanh niên bên người. Trong miệng một bên nói trên tay một bên đem người vòng lên. Trở về a, ngươi ở quỷ điện trong khoảng thời gian này ta có bạc đãi quá ngươi sao? Có lẽ là nam nhân âm điệu đối với thư hoãn. Linh hoạt kỳ ảo âm cuối đối dậy sớm người rất có hiệu quả. Thẩm Mặc An tĩnh lại liền nghĩ đến Thẩm Quý Thu vừa rồi nói kia phiên lời nói. Nghĩ đường đường quỷ vương thế nhưng tại như vậy nhiều thủ hạ trước mặt rớt nước mắt hắn đều vì đối. Phương cảm thấy xấu hổ, Mặc Danh liền ách hỏa cho nên Thẩm Mặc liền không có chú ý tới chính mình khi nào đã bị nam nhân. Đặt ở đầu gối vòng, rộng lớn tay phải thường thường khẽ vuốt thanh niên phía sau lưng. Liền cùng Trần An Tiểu Oa Nhi giống nhau nói tiếp. Ngươi muốn nhìn cái gì chính là 50 năm trước phiến tử cũng nghĩ cách cho ngươi tìm tới. Muốn ăn cái gì nào thứ không có làm ngươi cao hứng. Ngươi muốn còn nghĩ muốn cái gì chơi dùng liền cùng ta nói. Ta nghĩ cách cho ngươi tìm tới, Thẩm Mặc bất mãn mà lẩm bẩm. Cái này ta đi ra ngoài ta có thể chính mình mua, có tiền thật sự có nắm chắc. Linh Cựu thiếu chút nữa không bởi vì những lời này vui vẻ. Trời biết hắn vì cái này tiểu gia hỏa một câu, muốn ăn mới mẻ bản đồ cá, khiến cho ở mặt khác quỷ giới quỷ chúng chuyên môn đi tìm loại này cá. Bởi vì bản đồ cá là cá cảnh nhiệt đới, yêu cầu ở riêng địa phương riêng thời gian bắt giữ, lại sân sống thời điểm mang theo quang lân tìm được chứ danh biết cách làm đầu bếp làm tốt đưa tới. Sấn nhiệt bưng lên bàn, kết quả còn bị tiểu gia hỏa này ghét bỏ cũng cứ như vậy. Động hai chiếc đũa liền không hề gáp, còn nói muốn nhìn năm mã đồ, này bức họa chân tích ở hiện thế thượng đã sớm không có. Lại cứ có quỷ giới cùng quỷ đều chi gian còn không lưu thông. Vì này bức họa phái ra đi quỷ tướng đếm không hết. Mọi việc như thế sự tình quá nhiều, khác không nói, hắn còn sợ hầu hạ không hảo cái này tiểu tổ tông. Sợ cho người ta buồn hỏng rồi, đối tiểu gia hỏa nói này đó cũng không được việc. Không xem mặt mũi của hắn vậy nói khác quỷ vương. Tốt xấu cũng xem ở khác quỷ vương mặt mũi thượng, ngươi xem ngạnh vi một vị nữ vương cho ngươi đương nha hoàn xử. Quý vương cho ngươi tìm việc vui, cách lâm vương chiếu cố ngươi thân thể khỏe mạnh, còn có cái gì không hài lòng đâu. Nói còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Mặc đánh gãy. Ai muốn ngạnh vi chiếu cố a? Ngươi tùy tiện tìm cái quỷ phó đại sư cũng có thể a. Nga, ta thương, ta đều vì ngươi quỷ giới làm cống hiến. Hiện tại ngươi trị liệu một chút còn quái đến ta trên đầu. Nhíu mày, đây là nói như thế nào đều sai rồi. Ta không phải ý tứ này. Cách Lâm là lão y sư. Hắn y thuật ngươi không hiểu. Nhưng là ta nếu là nói hắn năm đó tên húy ngươi khẳng định liền quen tai. Tới, thật sự là lòng hiếu kỳ quấy phá, Thẩm Mặc bị người dán lỗ tai, hai người vai chạm vào vai, nửa mặt đều dán nhân ra ngực đều không tự biết, chỉ nghe cái kia như sấm bên tai tên đại não phát ngốc đã biết đi. Cách Lâm nói ngươi thân mình đáy không tốt, ngươi không phải luôn là tiến quỷ giới liền vựng sao? Vì cái gì người khác không vựng liền ngươi vựng, hiện tại đã biết đi. Linh Cựu hướng dẫn từng bước, rốt cuộc đem người hống liền bắc đều tìm không ra, nhược kê giống nhau thân thể vẫn luôn là Thẩm Mặc. Trong lòng đau, lúc này bị chỉ ra tới khó tránh khỏi gập ghềnh nói. Kia làm sao bây giờ a? Cúi đầu nhìn tiểu thanh niên hoang mang rối loạn đôi mắt nhỏ Linh Cựu nhịn xuống giơ lên khóe miệng. Phóng nhu âm điệu. Không có việc gì, hiện tại không phải đem quang lân đều cho ngươi sao? Mỗi ngày đều dùng không gian nửa tháng thân thể khẳng định so tất cả mọi người khỏe mạnh. Về sau khẳng định là trường thọ nhất nhân loại, vốn dĩ ở trên lưng Trần An tay sớm không biết khi. Nào gác ở thanh niên trên eo, không nhẹ không nặng nhéo hai hạ tới. Hôm nay phân quang lân cách Lâm đã đưa tới, ta mang ngươi dùng tới. Hết chương.